Chương 1500, cuối cùng 4 người. Phương Thần không có lòng thương Hương Tiếc Ngọc, đối mặt hải yêu nhất tộc, trong lòng của hắn, có vô tận lửa giận. Nhân tộc cùng hải yêu nhất tộc, chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Sự cân bằng này, đã kéo dài vô tận tuế nguyệt. Mà, huyết sát đế quân thế mà cưỡng ép xuất thủ, bắt lao thần côn. Phương Thần nuốt không trôi một hơi này, hắn thân ở truyền thừa tổ địa bên trong, không biết bên ngoài tình huống. Sở dĩ, không do ngũ đại cự đầu thái độ. Hắn chỉ biết là, hắn muốn vì lao thần côn xuất ngụm ác khí. Giết hết truyền thừa tổ địa bên trong tất cả hải yêu nhất tộc. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Tâm Nguyệt tỷ. Phía dưới, Mộ Ngậm Phù nhìn thấy Tô Tâm Nguyệt thân thể, ngã trên mặt đất, khóc giống nước mắt chảy. Bất quá, đáp lại nàng là phương thần kinh thiên nhất kiếm. Hưu hồng sắc kiếm quang, xuyên thẳng qua hư không, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, ra Mộ Ngậm Phù trước người. Phốc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hồng sắc kiếm quang, xuyên thấu Mộ Ngậm Phù thân thể, đem chém giết. Cái này khương cuồng trong lòng, tràn đầy chấn động. Không riêng gì hắn, những người khác đồng dạng chấn kinh. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đã viễn siêu bọn hắn tất cả mọi người. Hắn làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy, Nguyên Minh có chút không dám tin. Lần thứ nhất cùng huyết kiếm thánh giao thủ, cái sau căn bản không phải hắn đối thủ. Nếu không phải dựa vào Hắc Ám Ma Luân, sớm đã chết ở trong tay mình. Sau đó, mỗi một lần giao thủ, đều có thể rõ ràng cảm giác được huyết kiếm thánh tại tiến bộ. Nhất là tiến vào truyền thừa tổ địa, vốn muốn tìm thời gian đem chém giết. Xem ra, có thể hay không địch nổi huyết kiếm thánh đều là một cái nghi vấn. Nghĩ tới đây, Nguyên Minh hít sâu một hơi, để nén nội tâm chấn động. Tối cường truyền thừa quan trọng. Nguyên Minh âm thầm nói. Đám người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, toàn tức cùng nhìn nhau. Hai von NG chiến đấu xuống tới, Tử Đao cùng huyết kiếm thánh, dùng tuyệt đối ưu thế, giành được tranh tài thắng lợi. Sau đó, Nguyên Minh, Khương Cuồng, Lạc Thanh Hàn, Linh Minh bốn người, sẽ tiến hành hai trận quyết đấu. Khương Cuồng, ta đánh với ngươi một trận. Kỳ thật, Lạc Thanh Hàn lựa chọn Khương Cuồng, cũng là có nguyên nhân. Phân thân của hắn bị diệt, mà Khương Cuồng phân thân thì là gãy mất một tay. Tương đối mà nói, Khương Cuồng thực lực thấp một chút. Từ khi nhìn thấy Linh Minh cái kia quỷ dị thủ đoạn về sau, cảm giác hắn thâm bất khả trắc. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Khương Cuồng thống khoái cười to, toàn tức cùng Lạc Thanh Hàn chiến đấu ở cùng nhau. Lạc Thanh Hàn là lạc tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cùng Khương Cuồng vẫn là có nhất định chênh lệch. Chiến đấu tiến hành sau nửa canh giờ, Khương Cuồng rốt cuộc tìm được cơ hội, tiến hành phản công, chỉ chốc lát sau liền đem Lạc Thanh Hàn trấn áp. Kỳ thật, Lạc Thanh Hàn hoàn toàn có thể thi triển đòn sát thủ, nhưng hắn từ bỏ. Hắn có đòn sát thủ, Khương Cuồng cũng tương tự có. Khương Cuồng huynh thực lực rất mạnh, ta cam bái hạ phong. Lạc Thanh Hàn cười nói, mặc dù không có tư cách cướp đoạt tối cường truyền thừa, nhưng truyền thừa tổ địa chuyến đi, thu hoạch rất nhiều. Khương Cuồng nhẹ nhàng gật đầu. Linh Minh, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nguyên Minh trầm giọng nói, ta người của linh tộc, nào có không chiến mà bại. Linh Minh cười nói, đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Phanh phanh phanh, Nguyên Minh cùng Linh Minh chiến đấu ở cùng nhau. Nguyên Minh quanh thân, khí tức chấn động, lực lượng của hắn rất mạnh. Mà lại, nguyên tộc tuyệt học, hắn QNZ tu luyện. Vừa lên đến tiểu cho thấy siêu cường lực công kích. Linh Minh đã sớm biết điểm này, căn bản không cùng Nguyên Minh cứng đối cứng. Hắn lợi dụng chính mình không gian loại chân ý, không ngừng vượt qua thời không. Nguyên Minh thậm chí đều không thể bắt được Linh Minh thân thể. Một vị chạy trốn, tính là gì thiên tài? Nguyên Minh phẫn nộ quát. Võ giả đối chiến, nhìn chúng chính là kẻ thắng lợi cuối cùng, quá trình cũng không trọng yếu. Trong hư không, Linh Minh thanh âm truyền đến. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi có thể trốn đến Lu Cờ Na Ho. Vừa mới nói xong, Nguyên Minh đại thủ mở ra, khí hải bên trong truyền ra một đạo quỷ dị màu đen khí tức. Cỗ này màu đen khí tức xuất hiện về sau, lập tức để quanh người hắn không gian xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Đây là phương thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Nguyên Minh thủ đoạn, phi thường quỷ dị. Xem ra, đây chính là Nguyên Minh đòn sát thủ. Phương Thần âm thầm nói. Không gian vặn vẹo, màu đen khí tức không ngừng chui vào trong hư không. Phanh, Linh Minh thân thể, bị buộc hiện thân. Còn muốn trốn sao? Nguyên Minh thấy thế, tiếp tục thi triển ra như lôi đỉnh công kích. Âm âm chiến đấu tại tiếp tục, bất quá kết quả tựa hồ đã chú định. Giang giác, Nguyên Minh một quyền đánh vào Linh Minh trên thân thể, cái sau trước ngực, xuất hiện một cái áo giáp. Hộ thân áo giáp thấy thế, Nguyên Minh sắc mặt tâm trầm. Không hổ là tam đại thần tộc người, mỗi một cái đều có át chủ bài. Phương Thần âm thầm cảm thán. Tiếp dẫn trước đại điện, chiến đấu kịch liệt. Mà tại truyền thừa tổ địa phương khác, QNZ xuất hiện rất nhiều chiến đấu. Nào đó một chỗ trên cánh đồng hoang. Yêu đạo tổ hiện thân, ngăn cản lại lạc tộc thánh địa các vị thiên tiêu. Phượng Nhi tỷ, ngươi đi mau. Lạc thần đại thủ đẩy, đem lạc Phượng Nhi lui ra ngoài, để hắn mau trốn. Mà chính hắn, thì là cùng yêu đạo tổ chiến đấu ở cùng nhau. Lạc thần tuổi tác rất nhỏ, hắn là gần đây quật khởi lạc tộc thiên tài. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng lại không phải yêu đạo tổ đối thủ. Các ngươi đều phải chết. Yêu đạo tổ từ bỏ khảo nghiệm về sau, là xong đi tại truyền thừa tổ địa bên trong, tìm kiếm nhân tộc võ giả, nhìn thấy tiểu chém giết. Trước đó, hắn đã chém giết hơn 20 cái nhân tộc võ giả. Trên tay của hắn, dính đầy tiên huyết. Phanh yêu đạo tổ một quyền đập bay lạc thần thân thể, từng bước một đi hướng lạc thần. Lạc thần. Thời khắc mấu chốt, lạc Phượng Nhi ngăn cản tại lạc thần bên cạnh. Muốn giết lạc thần, trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Lạc Phượng Nhi lạnh như băng nói. Yên tâm đi, các ngươi đều phải chết. Yêu đạo tổ trêu tức nhìn xem lạc Phượng Nhi, lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, đống nhiên đấm ra một quyền. Xoạt trong hư không thoát ra một người, nằm ngang ở lạc Phượng Nhi trước người. Phích một tiếng, yêu đạo tổ một kích toàn lực, đánh vào trên người của người này. Các ngươi đi mau. Người tới miệng phun tiên huyết, giống to. Lạc sắc nhọn. Lạc Phượng Nhi kinh hô. Nhìn thấy lạc sắc nhọn thụ thường, nàng muốn đi hỗ trợ. Đi mau, đừng để ta chết vô ích, báo thù cho ta. Lạc sắc nhọn cuồng loạn đại hống, sau đó quay đầu, xông về yêu đạo tổ. Lạc sắc nhọn ôm lấy yêu đạo tổ, là lạc Phượng Nhi cùng lạc thần tranh thủ thời gian. Muốn chết. Yêu đạo tổ đại thủ bắt lấy lạc sắc nhọn đầu, răng rác một tiếng, bóp nát lạc sắc nhọn đầu. Sau đó, hắn trong lòng bàn tay bắn ra một đạo hào quang óng ánh. Bắn về phía đào tẩu lạc Phượng Nhi cùng lạc thần. Phốc trong chạy trốn lạc thần, cánh tay bị đâm xuyên. Lạc thần. Lạc Phượng Nhi ôm lạc thần, cấp tốc thoát đi. Phượng Nhi tỷ, vung ta xuống, hội liên lụy ngươi. Thụ thương lạc thần nói. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Lạc Phượng Nhi trên mặt hiện đầy nước mắt. Hô hô hô một chạy một đuổi, chỉ chốc lát sau yêu đạo tổ liền đuổi kịp lạc Phượng Nhi. Các ngươi đều phải chết. Lạc Phượng Nhi vốn đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một chút nhân tộc võ giả. Cứu ta! Lạc Phượng Nhi đem hết toàn lực, vọt tới nhân tộc võ giả phương hướng. Người tới là linh tộc Linh Rảnh Rỗi, Linh Ý, còn có Linh Phong cùng Linh Việt. Bọn hắn cười cười nói nói, vừa mới đạt được một chỗ truyền thừa, cao hứng phi thường. Linh Nhàn Ca, lạc tộc người bị người đuổi giết. Là hải yêu nhất tộc yêu đạo tổ. Muốn hay không xuất thủ hải yêu nhất tộc? Khi nào ngông cuồng như thế cùng tiến lên tại Linh Rảnh Rỗi dẫn đầu dưới, linh tộc tứ đại thiên tài, cùng yêu đạo tổ chiến đấu ở cùng nhau. Chiến đấu kinh thiên động địa. Mà Lạc Phượng Nhi thì không còn tâm tư tác những này, mang theo thụ thương lạc thần, thoát đi nơi đây. Cuộc chiến đấu này, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, dùng lưỡng bại câu thương kết thúc. Yêu đạo tổ thực lực rất mạnh, thời khắc mấu chốt thi triển ra đòn sát thủ. Kém một chút để linh tộc tứ đại thiên tài toàn quân bị diệt. May mắn, linh tộc thiên tài, QNZ có đòn sát thủ, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Sau trận chiến này, truyền thừa tổ địa bên trong, bốn đại thánh địa võ giả liên hợp phát ra thảo phạt yêu đạo tổ tuyên bố. Lạc Hoa Khải, Lạc Hạ hai đại thiên tài càng là tức giận không thôi, thề muốn chém giết yêu đạo tổ. Nguy cơ tại lan tràn, yêu đạo tổ trong bóng tối tùy thời chém giết nhân tộc võ giả. Mà nhân tộc võ giả, lại đối với cái này không thể làm gì. Tiếp dẫn đại điện trên không. Nguyên Minh cùng Linh Minh chiến đấu, ngoài dự liệu của mọi người. Linh Minh không gian loại chân ý, phi thường nghịch thiên. Bất quá thật đáng tiếc, nguyên tộc đối Nguyên Minh phi thường nhìn chúng, ban cho Nguyên Minh một đạo nguyên yêu kiếm ý niệm biến thành chiến kiếm. Là Nguyên Minh xuất ra này trí bảo về sau, lập tức đánh tan Linh Minh. Cứ việc cái sau QNZ bạo phát ra đòn sát thủ. Nhưng nguyên yêu kiếm ý niệm, thực sự quá mạnh. Kết quả cuối cùng chính là, nguyên yêu kiếm ý niệm tán loạn, Nguyên Minh thụ thương. Mà Linh Minh trực tiếp tan tác. Hô hô tiếp dẫn trước đại địa bên trên, Linh Minh hai tay vịn đầu gối, thở hừng hực, mồ hôi theo trên trán lưu lại. Hắn đã tận lực. Nguyên tộc thật là hèn hạ. Phương Thần trong lòng có chút xem thường Nguyên Minh. Nguyên yêu kiếm là vật gì, Phương Thần rõ ràng nhất. Mặc dù chỉ là một tia ý niệm biến thành chiến kiếm, nhưng QNZ vượt ra khỏi tạo hóa cảnh võ giả có thể tiếp nhận phạm chủ. Hắn là Linh Minh cảm thấy không đáng, cái sau thua có chút oan uổng. Nếu không phải đụng phải Nguyên yêu kiếm ý niệm biến thành chiến kiếm, cũng không trở thành thua. Bất quá, kết cục đã định, không có cách nào sửa đổi. Lạc Thanh Hàn, Linh Minh liên tiếp bị đào thải xuất cụ. Tiếp dẫn đại điện trên không, chỉ còn lại có 4 người. Thử Đao, Nguyên Minh, Khương Cuồng, Huyết Kiếm Thánh. 4 người bọn họ, đại biểu cho phàm trần vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất chiến lược. Tiến vào truyền thừa tổ địa trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng đứng ở chỗ này lại có Huyết Kiếm Thánh. Kinh lịch khảo nghiệm tàn khốc về sau, 4 người đứng ở tiếp dẫn đại điện chi đỉnh. Bất quá, chiến đấu kế tiếp, đem càng tàn khốc hơn. Chú định chỉ có một người, có thể có được tối cường truyền thừa. Sở dĩ, 4 người ai cũng sẽ không muốn để. Khương Cuồng, ta đánh với ngươi một trận. Thử Đao chủ động lựa chọn Khương Cuồng, mà không phải Huyết Kiếm Thánh. Nội tâm của hắn chỗ sâu có chút kiêng kỵ Huyết Kiếm Thánh.